ngón tay vô cùng linh hoạt, liên tục tính toán, miệng không ngừng mệnh lệnh. Kiếm bát trận trao đảo càng lúc càng dữ dội. Phương khác vẫn ổn định áp trận, ngưng thành kiếm ý như mới rút một thanh kiếm ra từ hư không, khí thế ngàn vạn tấn công Âm Văn Phù, tạo không ít vết thương trên người Âm Văn Phù, tiếc rằng đều không nặng gì. Trận pháp trao đảo, làm lộ ra những người khác, không ít người đã bị thương. Mẹ nó, gặp phải kẻ chuyên nghiệp. An Thường Lạc nuốt máu trong miệng xuống, hung tợn nói. Bên này, Diệp Vu Thời nhắm mắt, dùng linh thức khống chế trận pháp liên tục biến ảo. Tốc độ không tính là nhanh, nhưng mỗi lần âm giáp đó đều có thể tính đúng. Âm Văn Phù đã mấy lần đánh trúng. Diệp Vu Thời nhếch môi, khống chế trận pháp tiếp tục thay đổi. Ngay hướng nam, mắt trận, âm giáp kích động lớn tiếng nói. Bên này Phương Khác vừa nghe âm giáp nói thế, khẽ tặc lưỡi. Y rõ ràng đang ở hướng bắc. Cảm ơn, hướng nam là phương vị Diệp Vu Thời trấn thủ, nơi đó là chỗ lợi hại nhất của trận pháp. Phi kiếm bay loạn trước mắt Âm Văn Phù đều biến mất, sắc mặt ông ta hòa hoãn lại. Phế vật này cũng có tác dụng, tùy tiện ném âm giáp sang một bên. Âm Văn Phù cầm phất trần trong tay vung mạnh. Âm Văn Phù không dám tin nhìn ngàn đạo kiếm mang đâm xuyên tim, và cả thanh niên tuấn mỹ mặt hắc y đối diện. Còn có thứ bị ngọn lửa màu băng lam đốt cháy chính là nguyên anh của ông ta. Phía nam là tử địa, Diệp Vu Thời nhàn nhạt nói. Khi Âm Văn Phù nuốt xuống hơi thở cuối cùng, quay đầu lại nhìn âm giáp. Mà âm giáp lúc này ở mắt mũi miệng tai đang không ngừng trào máu tươi, tay còn ôm la bàn, bấm ngón tay tính toán. Không thể nào, làm sao có thể, rõ ràng phía nam là mắt trận. Âm giáp nhìn Diệp Vu Thời, trong mắt đầy khát cầu, cho ta biết, làm sao ngươi làm được? Rõ ràng là sinh địa, làm sao có thể bố trí thành tử địa? Lúc này, Mục Ảnh lại ra tay, hai ngón tay chập lại, nhắm thẳng hướng bắc. Con ngươi Phương Khác co rút, chỉ này không đơn giản, người này tuyệt đối không chỉ là kỳ nguyên anh. Phương Khác vung kiếm trong tay, đối chọi chính diện, rồi lùi liền vài bước, chân hãm sâu vào bùn đất. Biểu tình thả lỏng trên mặt La Tất thay đổi, hắn không ngờ lúc này Mục Ảnh kia lại ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã ngay mắt trận. Phương Khác còn chưa đứng vững, Mục Ảnh đã tiếp một chiêu nữa. Phương Khác bị bức lui đến chỗ gió xoáy xung quanh mắt trận, nếu Phương Khác đã ra khỏi mắt trận, vậy không ai áp trận, kiếm bát trận này sẽ lập tức sụp đổ. Phương Khác nhìn trước mắt, lại là một chỉ tập kích, ngón tay đó như đang ở ngay trước mắt oai. Cửu Thiên Vân Tiêu, Phương Khác khơi mũi kiếm lên. Keng, một đạo kiếm ý ngập trời xuất hiện, trong kiếm bát trận tối thui, đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang, khí thế như điện, không thể ngăn cản. Keng một tiếng, Phương Khác cản được một chỉ của Mục Ảnh. Cùng lúc này, mấy đạo phi kiếm nhắm thẳng vào hai người Mục Ảnh. Mục Ảnh hít mắt, nhìn tay mình, trên tay là một đường máu cực nhỏ, không phải Thái A kiếm ý. Mục Ảnh cười lớn mấy tiếng, hiện tại đã trừ Âm Văn Phù, đạo hữu cũng nên thả hai người chúng ta ra khỏi trận thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, La Tất, Mục Ảnh và Tiền Triều rời đi. Diệp Vu Thời lại nhìn sáng âm giáp đã tuyệt khí rồi, do máu chảy quá nhiều mà chết. Mà dưới tay hắn là một hàng trận pháp chỉnh tề biến ảo. Lần này âm giáp đã tính đúng. Diệp Vu Thời nhìn rồi nhẹ nhàng lau đi. Sau đó là lửa cháy, đất chôn. Sau mấy thuật pháp, khu rừng không nhìn ra được nửa dấu vết đấu pháp, cũng không tìm ra nửa vết tích từng bố trí kiếm bát trận nào. Nói ra cũng khiến người kinh ngạc, giết 4 nguyên anh, 12 kim đan. Diệp Vu Thời bên này lại chỉ có 5 tu sĩ trọng thương, những người khác bị thương nhẹ, không ai tử vong. Chiến quả huy hoàng như thế, nếu truyền ra, nhất định có thể tạo nên nghị luận náo nhiệt. Đám người Phương Khác lúc này đang thay đổi trang phục, ai cũng đều mặc đạo bào mây gợn màu trắng đặc trưng của Côn Luân, ngồi một chiếc thuyền bay cỡ nhỏ, không nhanh không chậm đi về Côn Luân. Lúc này Phương Khác mới coi như chính thức chào hỏi với mọi người. Lúc đó sau khi Diệp Vu Thời kéo theo y, thì trực tiếp tìm những người này, lên đường, dạ tập, mai phục, ngay cả thời gian rảnh để nói chuyện cũng không có.